Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực, chương 40, đến 3/1949. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đẩy cửa bỏ đi, Lục Thần Vũ chưa hề về nhà, đã 2 ngày trôi qua rồi, bà nội nói với cô anh đã đi công té chứa. Tuệ Tuệ biết anh không đi công tác, chỉ kiếm cớ để không khiến bà nội lộ lắng và cho cô mặt mũi mà thôi. Đến chiều, Hứa Thiên Huệ điện thoại tới, vừa nhận điện thoại, tiếng cười đắc ý của Hứa Thiên Huệ lại truyền tới. Hứa Tuệ Tuệ, tối nay tôi mời chị đến quán ba 1949 chơi, chị dám đi không? Hứa Tuệ Tuệ không muốn mình bị sa sút tinh thần nữa, cô không quên mục tiêu ban đầu của mình, cô còn rất nhiều việc cần làm. Được, tối nay tôi sẽ đến đúng hẹn, 3/1949. Lúc Hứa Tuệ Tuệ vào phòng riêng thì Hứa Thiên Huệ đã tới rồi, ngoài ra còn có Lý Tiểu Giao. Hứa Thiên Huệ không chờ nổi mà giơ tay lên, Hứa Tuệ Tuệ, chị xem ngón út tôi đeo cái gì không? Trên ngón út của Hà Thiên Huệ đeo một cái nhẫn kim cương lớn. Hứa Tuệ Tuệ còn chưa nói gì, Lý Tiểu Giao đã. Wow, lên, kẻ sướng người họa. Thiên Huệ à, nhẫn của cậu là do Ngô Thiếu Gia tặng sao? Sinh nhật cậu Ngô Thiếu Gia đã tặng một cái vòng cổ kim cương, bây giờ lại tặng cậu một cái nhẫn kim cương lớn, Ngô Thiếu Gia cưng chiều cậu thật đấy. Hứa Thiên Huệ nhìn Hứa Tuệ Tuệ đầy đắc ý, muốn thấy một chút hâm mộ trên mặt cô. Đúng đó, đây là nhẫn kim cương anh Ngô Hạo tặng tớ, quan trọng là 2 ngày nữa tớ và anh ấy sẽ tổ chức một party đính hôn long trọng, đến lúc đó anh Ngô Hạo sẽ cầu hôn tớ nữa. Thiên Huệ, tớ hâm mộ cậu thật đó, gả tới Ngô gia làm thiếu phu nhân chính là ước mơ của mọi tiểu thư trong Hải Thành luôn tha thiết mong chờ đó. Hứa Thiên Huệ nhìn Hứa Tuệ Tuệ, tiếc là Hứa Tuệ Tuệ không lộ ra chút hâm mộ nào, chỉ yên lặng nghe cô ta, cảm giác mình đấm vào bông vậy. Hứa Tuệ Tuệ, chị tỏ vẻ bình tĩnh như vậy, thật ra trong lòng chắc hâm mộ tôi muốn chết, anh Ngô Hạo là của tôi, anh ấy yêu tôi, chị không cướp được. Hứa Tuệ Tuệ nhìn Hứa Thiên Huệ cười nhạt nói, yên tâm đi, tôi không tranh anh Ngô Hạo của cô đâu, hơn nữa, trong party đính hôn của 2 người tôi còn tặng các người một quà lớn bí ẩn cơ. Món quà lớn bí ẩn gì chứ? Hứa Thiên Huệ cảm thấy đồ nhà quê ăn bám như Hứa Tuệ Tuệ không lấy ra tiền mua quà bí ẩn gì cả. Lúc này, di động của Hứa Tuệ Tuệ kêu, tinh, một tiếng, có tin nhắn. Ngô Hạo gửi, Hạ Tịch quán mở ra thấy, đến 3/1949 đi cho cô xem thứ tốt. Trùng hợp ghê, cô đang ở 3/1949. Hứa Tuệ Tuệ liếc qua Hứa Thiên Huệ và Lý Tiểu Giao ở đối diện, sau đó nhắn. Tôi đang ở 3/1949, anh tới phòng riêng tìm tôi. Hứa Tuệ Tuệ cất di động vào túi, nói. Hứa Thiên Huệ, cô ra đây chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Có gì không thể nói ở đây à? Tuy Hứa Thiên Huệ lẩm bẩm vậy nhưng cô ta quá tò mò, vẫn theo Hứa Tuệ Tuệ ra ngoài. Trong phòng riêng chỉ còn Lý Tiểu Giao. Lý Tiểu Giao ngồi một mình thấy rất nhàm chán, Hứa Thiên Huệ gọi không ít rượu ngon, cô ta lén lút uống 2 ly. Ngôn tình hay, rượu này rất ngon, nhưng nồng độ cao dễ say. Lúc gương mặt nhỏ của Lý Tiểu Giao bị men rượu hôn hồng thì cửa phòng riêng mở ra, Ngô Hạo cao lớn anh tuấn đi vào, cách trương.